Mạc đại sư, Lưu Kiếm Phong, ông muốn nuốt vàng tự sát, hay là để La Phong giúp ông đây? Mạc Phàm đi đến trước người Lưu Kiếm Phong, mặt không chút thay đổi nói. Hắn vừa nói xong, La Phong lấy một thỏi vàng lấp lánh từ trong túi ra, ném xuống đất. Cộc. Lưu Kiếm Phong nhìn thỏi vàng lấp lánh ánh sáng trước người, vẻ mặt ngẩn ra. Cậu tha cho tôi một con đường sống đi, tôi có thể cho cậu 100 triệu. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, ông ta lập tức rời khỏi tỉnh Giang Nam, thế giới rộng lớn như vậy, ông ta không tin Mạc Phàm có thể tìm được ông ta. 100 triệu này, Mạc Phàm không chỉ đừng mơ lấy được. Cũng đợi chết đi, ngày mai Hắc Thị sẽ treo lệnh tru sát Mạc Phàm. Dám nhục nhã ông ta, đợi chết đi. 100 triệu. Mạc Phàm nhướng mày. Đúng vậy, đây đều là tài sản của tôi, còn có một số bảo vật tôi cất giữ nữa, tôi sẽ tặng hết cho cậu, chỉ cần cậu có thể tha cho tôi, chắc chắn mạng của tôi không đáng giá bằng mấy thứ này. Lưu Kiếm Phong cười nịnh nọt nói. Quả thật mạng của ông không đáng tiền như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ở trong mắt hắn mạng của Lưu Kiếm Phong còn không bằng con kiến ở trên đất. Vậy tiền bối, có phải tôi có thể dùng tiền đổi mạng hay không? Thực ra chuyện này là lỗi của Từ Minh Huy. Cậu ta nói nếu tôi diễn trò giúp cậu ta sẽ tặng một vị cô nương trong đó cho tôi vốn không muốn, nhưng mà cậu ta cầu xin nhiều lần, tôi mới đồng ý, nếu tôi biết là bạn của cậu, tôi tuyệt đối không dám động vào. Lưu Kiếm Phong cười nịnh nọt nói. Lưu Kiếm Phong, con mẹ nó, là ông nhìn trúng Lưu Phỉ Phỉ mà. Từ Minh Huy giận dữ hét lên. Tiền bối, cậu đừng tin cậu ta, những lời tôi nói đều là sự thật, nếu không phải Từ Minh Huy nổi lên ý xấu trước, sao cậu ta lại lừa gạt các cậu đến chỗ này? Lưu Kiếm Phong nghiêm túc nói. Nói xong rồi hả? Mạc Phàm cười khinh thường hỏi. Xong rồi. Lưu Kiếm Phong sửng sốt, vội vàng câm miệng. Ông đã không chọn, vậy tôi chọn giúp ông, ăn hết thỏi vàng này đi. Mạc Phàm chỉ thỏi vàng trên đất nói. Cái gì, tiền bối, không phải thay bằng 100 triệu sao? Sắc mặt Lưu Kiếm Phong thay đổi, cảm thấy khó có thể tin nói. Có lựa chọn nào như vậy sao? Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hỏi. Không nói đến chuyện hắn lấy được 100 triệu hay không, cho dù có thể lấy được, sao có thể so được với vận mệnh của Lưu Phỉ Phỉ? Ở trong mắt hắn những số tiền này chỉ là con số, căn bản không đủ để hắn động tâm. Trái lại Lưu Kiếm Phong này. Kiếp trước muốn bao dưỡng Lưu Phỉ Phỉ là thật, sau đó phong sát Lưu Phỉ Phỉ, dẫn đến cô mất đi ở tuổi 28 đẹp như hoa, vậy Lưu Kiếm Phong có thể đi chết đi. Lưu Tổng, lựa chọn này là tự ông nói, thế nào, ông muốn quỵt nợ trước mặt tiền bối sao? Sắc mặt La Phong phát lạnh, hỏi. Ở đây có nhiều người như vậy, La Phong vẫn xưng với Mạc Phàm là tiền bối. Sắc mặt Lưu Kiếm Phong thay đổi, ông ta nhìn chằm chằm thỏi vàng trên đất. Bỗng nhiên ánh mắt dữ dằn hơn. Nếu tiền bối ép tôi ăn thỏi vàng, vậy. Bỗng nhiên ông ta giơ tay trái lên, cổ tay phải chạm vào cổ tay trái. Vậy tiền bối đi chết đi. Ông ta vừa mới nói xong, một mũi tên màu đen bay từ trong ống tay áo ông ta ra, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Ông ta là phú ông giá trị con người 100 triệu, đương nhiên phải quý trọng cái mạng nhỏ của ông ta nhất. Ông ta dùng 10 triệu mới mua được 2 kiện pháp khi cao cấp từ chỗ luyện khí thế gia, một kiện dùng để phòng thân, một kiện dùng để giết địch. Nghe nói mũi tên đen này là ma hồn, bên trên có tẩm kịch độc, loại độc này còn độc hơn cả nọc rắn mấy chục lần, chỉ dính vào da một chút, cho dù không có vết thương cũng phải chết. Diệt trừ tiểu tử này. La Phong không dám làm gì ông ta, trừ phi La Gia không muốn làm ăn ở tỉnh Giang Nam nữa. Khóe miệng ông ta hơi nhếch lên. Bỗng nhiên ông ta có cảm giác thân thể bị người ta xách lên, chỗ ngực đau xót, giống như bị con kiến cắn một cái. Chỉ dựa vào ông cũng muốn giết được tôi. Mạc Phàm lạnh giọng nói, giống như ném con chó chết, ném Lưu Kiếm Phong sang một bên. Hành động mờ ám của Lưu Kiếm Phong, nếu có thể lừa gạt cảm ứng của hắn, vừa rồi hắn đã chết trên tay La Phong. Lưu Kiếm Phong khiếp sợ, cúi đầu nhìn về phía ngực mình, sắc mặt ông ta rất khó coi. Mũi tên ma hồn màu đen vốn nên đâm vào người Mạc Phàm. Vậy mà đâm vào người ông ta. À. Tiếng kêu thê lương phát ra từ miệng Lưu Kiếm Phong, người ông ta giống như bị thiêu đốt, khói đen tỏa ra cuồn cuộn. Chỉ chưa tới 10 giây, liền biến thành bãi nước đen. Mọi người sởn gai ốc. Mạc Phàm dời mắt nhìn về phía Từ Minh Huy. Vừa rồi anh nói muốn dùng mì sợi thắt cổ, đập đầu vào đậu hũ chết đúng không? Câu nói rất khôi hài, nhưng xung quanh không ai cười nổi. Mạc Phàm, tôi sai rồi, cậu nể mặt chúng ta là bạn học, tha cho tôi một lần đi. Từ Minh Huy cầu xin, hoàn toàn không còn là công tử Từ gia ra vẻ đạo mạo nữa. Ha ha. Mạc Phàm cười nhạt, sắc lạnh trong mắt dày đặc hơn. Sau khi Lưu Phỉ Phỉ bị Từ Minh Huy hủy hợp đồng phong sát, hắn từng đi tìm Từ Minh Huy với Lưu Phỉ Phỉ. Lúc ấy Lưu Phỉ Phỉ còn nói với Từ Minh Huy cô muốn quay phim, cho dù là vai phụ cũng không sao, hy vọng anh ta nể mặt bạn học cho cô một cơ hội. Lúc ấy Từ Minh Huy đáp lại một câu anh ta không có người bạn thanh cao như Lưu Phỉ Phỉ. Tôi còn chưa đi nhập học, chúng ta vẫn chưa được coi là bạn học. Tôi là thiếu gia Từ gia, cậu giết tôi, Từ gia Giang Nam chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Từ Minh Huy thấy Mạc Phàm từ chối, vội vàng kêu lên. La Phong, xử lý thế nào anh xem rồi làm đi, nếu tôi còn nhìn thấy anh ta. Một kích anh đánh tôi sẽ trả anh gấp bội. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nói. Có Lâm Thiên Nam tọa trấn Lâm gia, hắn cũng chưa từng sợ hãi, một Từ gia nho nhỏ hắn sẽ sợ sao? Từ gia dám đến tìm hắn gây phiền phức, hắn sẽ diệt Từ gia. Tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu câu trả lời hài lòng. La Phong vội vàng nói, xách Từ Minh Huy lên như xách con gà con đi về phía xa. Một kích anh ta dùng toàn lực không thể thương tổn đến Mạc Phàm, anh ta không muốn bị Mạc Phàm đánh lại một kích. Mắt Từ Minh Huy mở to, trong đồng tử đều là tuyệt vọng. Anh ta sửng sốt một lát, vẻ mặt hung dữ quát, Mạc Phàm. Rốt cuộc cậu là ai? Mạc Phàm là người cường đại như vậy, chắc chắn không phải hạng người không tên không họ. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường, sắc bén trong mắt hắn tăng lên. Vậy anh nhớ kỹ cho tôi là Mạc Đại Sư Đông Hải. Rõ ràng chỉ là mấy chữ, nhưng lọt vào tai mọi người, gần như tất cả mọi người đều khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Một đám người nhìn Mạc Phàm với vẻ sợ hãi, như nhìn thấy thần linh. Mạc Đại Sư Đông Hải là người giết chết cao thủ Thiên Thành Diệt của Thanh Bang sao? Có người hỏi. Ngoại trừ cậu ta ra thì còn ai? Cậu ta không chỉ giết chết Thiên Thành Diệt. Ngay cả 21 thế lực cấp S cũng chết trên tay cậu ta, hiện giờ Thanh Bang ở nước ngoài cũng không dám trêu chọc vào cậu ta. Một người khác ngơ ngẩn hỏi. Ở thành phố Đông Hải này, chỉ sợ chỉ có Mạc Đại Sư Đông Hải mới ngăn cản được La Phong. Chẳng trách lúc trước khẩu khí của cậu ta lớn như vậy. Chuyện này. Vẻ mặt Từ Minh Huy ngẩn ra, miệng há to nhưng không phát ra âm thanh. Không chỉ những người này, vẻ mặt Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ cũng sửng sốt. Nhất là Lý Thi Vũ, cô biết Mạc Phàm bái sư phụ, đã khác với trước kia. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ Mạc Phàm là Mạc Đại Sư Đông Hải đang lan truyền điên cuồng ở Đông Hải. Cô còn cho rằng Mạc Đại Sư là sư phụ Mạc Phàm, hay những người khác, ai biết lại là em họ cô. Sau khi bàn tán xôn xao xong, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Thái Âm Trùng. Nửa tiếng sau, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ lựa chọn mấy trang sức của La Gia mà bọn họ thích, mới rời khỏi hội triển lãm. Trên đường đi, bình thường hai bọn họ luôn nói không hết đề tài, vậy mà bây giờ không nói một câu nào. Hai người không có vấn đề gì muốn hỏi tôi sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, hỏi. Em thật sự là Mạc Đại Sư sao? Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm mặt Mạc Phàm, bộ dạng giống như không biết Mạc Phàm. Em không giống sao? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi ngược lại. Không phải đại sư đều là lão nhân râu tóc bạc trắng sao? Râu của cậu còn chưa mọc dài đâu. Ngón tay của Lưu Phỉ Phỉ vẽ loạn trên mặt Mạc Phàm nói. Ai nói đại sư phải râu tóc bạc trắng, bản lĩnh giỏi là được. Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. Ở tu chân giới, có không biết bao nhiêu người còn trẻ nhưng bản lĩnh nghịch thiên, chưa người nào râu tóc bạc trắng. Không phải bản lĩnh đều cần tu luyện thời gian dài mới đạt được sao? Lý Thi Vũ nhíu mày nói. Cho dù là ngành nghề gì, đều cần tích lũy thời gian dài mới được. Ví dụ như trang sức mà bọn họ mua, cũng phải truyền thừa trăm năm mới đạt được huy hoàng hiện tại. Có thể là thiên phú của em hơi cao, nếu không sao ông già kia lại chọn em. Mà không chọn những người khác. Mạc Phàm cười nói. Tu sĩ trên địa cầu, từ lúc bắt đầu đã đi lầm đường. Luyện võ chỉ luyện võ, tu pháp chỉ tu pháp, luyện thể chưa từng luyện khí. Đầu đuôi lẫn lộn, chậm trễ rất nhiều thời gian, đợi khi phát hiện ra mọi chuyện thì già rồi. Tự kỷ, thiên phú của em thế nào, chị đây không biết sao? Lý Thi Vũ trừng Mạc Phàm một cái. Thi Vũ, cậu mạo phạm Mạc đại sư như vậy, cẩn thận Mạc đại sư giáo huấn cậu đó. Lưu Phỉ Phỉ ôm Lý Thi Vũ từ phía sau, trêu ghẹo nói. Em ấy dám sao, trước đây đánh nhau đều là mình giúp em ấy. Lý Thi Vũ bá đạo nói. Mạc Phàm cười khẽ, thấy hai người không còn xoắn suýt nữa, thở phào một hơi. Mặc kệ hắn là Mạc thần y cũng được, Mạc đại sư cũng được, y tiên bất tử cũng được, nhưng chuyện hắn là Mạc Phàm không thay đổi chút nào. Trương gia khiến chị họ thống khổ cả đời, hắn diệt Trương gia. Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy khiến Lưu Phỉ Phỉ mất ở tuổi 28, hắn giết hai người này. Bọn họ đi dạo trên đường một lát, ăn cơm tối ở gần trường học, lúc này hắn mới đưa hai người về nhà. Hắn mới rời khỏi nhà chị họ, còn chưa đi được bao xa, bỗng nhiên nhíu mày lại. Hửm. Một tay hắn vươn ra không trung nắm lấy. Một con côn trùng màu đen tương tự như con muỗi xuất hiện trong tay hắn. Con côn trùng này mới bị hắn chọc trong lòng bàn tay, cái vòi sắc bén lập tức đâm về phía tay hắn. Không đợi con côn trùng này đâm vào da hắn, con côn trùng này liền bị nghiền nát, khí thể màu đen bay từ trong thi thể trùng tử này ra, biến mất trong không trung. Trong mắt hắn hơi híp lại, hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách đến bây giờ vẫn chưa tìm được, hóa ra là như vậy. Hắn thông qua sưu tác chi thuật, phát hiện rất nhiều khí tức của âm long, hắn đã xác nhận không phải là âm long, đều là loại côn trùng này. Mỗi một con côn trùng đều mang khí tức của âm long. Dựa vào sưu tác chi thuật, rất khó tìm được âm long. Hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên di động vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là một số lạ gọi tới. Hắn ấn nghe máy, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Tiểu tử, vật nhỏ mà tôi thả ra, chắc là cậu thấy được rồi. Ông nói thái âm trùng sao? Trong mắt Mạc Phàm lưu chuyển sắc bén, không nóng không lạnh nói. Con trùng vừa rồi tên là thái âm trùng, là một loại trùng tử chuyên ăn thái âm chi khí, thay vì nói nó là trùng tử, không bằng nói nó là một loại yêu thú có hàn độc rất mạnh. Tiểu tử, nếu cậu biết tôi hạ lệnh cho những tiểu trùng tử này, cả thành phố Đông Hải sẽ biến thành dạng gì, Mạc thần y không phải không biết đi. Ở bên kia điện thoại, tiếng cười nham hiểm truyền đến. Nghe câu này, trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, sắc bén nở rộ mà ra. Nếu ông dám để những con trùng tử này tấn công những người khác, cho dù ông trốn tới chân trời góc biển, tôi đều sẽ giết ông. Giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng khiến xung quanh phát lạnh. Một khi người bình thường bị loại yêu thú này cắn được, nếu trong 3 ngày không được chữa trị, sẽ bị hàn độc phát tác mà chết, còn đáng sợ hơn Super Saiyan nhiều. Hắn từng gặp một tu sĩ dùng thái âm trùng giết người. Thái âm trùng phóng ra như sóng biển, toàn bộ người một quốc gia nhiễm hàn độc, loại hàn độc này cũng không khó giải với hắn. Nhưng lượng lớn thái âm trùng tấn công người bình thường, hắn không thể cứu sống mọi người. Thế nào, tiêu diệt Vu Thần Giáo, giết chết Thiên Thành Diệt, vậy mà cũng sốt ruột sao? Người kia cười nói trong điện thoại, trong giọng nói đều là đùa giỡn và đắc ý, một người rụt đầu rụt đuôi, căn bản không có tư cách khiến tôi sốt ruột. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Xem cậu có biện pháp gì tìm được tôi vẫn luôn ở gần cậu. Người trong điện thoại cười khinh thường nói. Mạc Phàm nhíu mày, rất lâu rồi chưa thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa giấy lên trong đáy mắt hắn, giống như lửa cháy trong đêm khuya, thiêu cháy hừng hực. Nửa tiếng, tốt nhất ông có thể chạy thoát khỏi thành phố Đông Hải, nếu sau nửa tiếng, ông còn đứng ở Đông Hải, tôi nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ông. Hắn biết trên 100 loại pháp thuật tìm kiếm, dựa theo khí tức của âm long không tìm được, liền cho rằng hắn không tìm được sao. Âm long này dùng sư hồn với liệt hỏa, còn dám đặt thái âm trùng ở thành phố Đông Hải, ông ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ở chỗ khác điện thoại, trên một tòa lầu cao ở thành phố Đông Hải. Âm long nhíu mày, trong mắt hiện lên tức giận, giọng điệu cũng âm u hơn. Tiểu tử, cậu thật sự không sợ tôi hạ lệnh cho những thái âm trùng đó đại khai sát giới Đông Hải sao? Nếu ông có can đảm này, ông có thể thử xem. Mạc Phàm trầm giọng nói. Thái âm trùng mà âm long sử dụng là một loại ngự thú thuật, Ông ta chỉ tới cảnh giới tiên thiên, số lượng thái âm trùng sử dụng có hạn. Chắc chắn không có biện pháp làm được như tu sĩ hắn gặp ở tu chân giới, ngự trùng như hải. Đợi hắn giết âm long, lại đi chữa trị cho những người bị thái âm trùng cắn bị thương, hẳn là còn kịp. Tiểu tử, cậu quá can rỡ, cậu biết tôi đứng thứ bao nhiêu trên hắc bản không? Cậu chỉ đứng thứ 61 trên hắc bản mà thôi, cậu chưa hẳn đã là đối thủ của phong thần sát thủ đứng trước cậu ấy chứ. Âm Long hừ lạnh một tiếng nói. Từ khi ông ta xuất đạo tới nay, chưa từng gặp một người chưa tới 20 tuổi mà dám nói chuyện với ông ta như thế. Tôi cho cậu cơ hội, chỉ cần cậu giao thái âm thần thạch đạt được từ chỗ Vu thần giáo ra đây, tôi lập tức thu hồi đám thái âm trùng kia, rời khỏi Đông Hải. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lúc trước hắn từng hoài nghi, có phải âm long này đến vì thái âm thần thạch hay không? Dù sao âm long am hiểu sử dụng thái âm chi khí, thái âm thần thạch là linh thạch tăng tu vi tốt nhất. Càng rỡ sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Phong thần mà ông nói, ngay cả cơ thể tôi cũng không đánh bị thương được. Cái gì? Trên nhà cao tầng, hai mắt âm long nheo lại, sắc mặt khó coi. Ông ta biết Mạc Phàm ngoại trừ am hiểu võ đạo, thuật pháp ra, cũng là hoành luyện tông sư, nhưng ông ta không ngờ Mạc Phàm cường hãn như vậy. Phong thần đứng thứ 60 trên hắc bản, vậy mà không đánh cậu ta bị thương được. Chuyện này không có khả năng. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không trông cậy âm long sẽ tin tưởng. Ông đã nói tôi càng rỡ, vậy tôi sẽ để ông biết, chọc giận tôi sẽ có kết cục gì. Đợi cậu tìm được tôi rồi nói sau, không tìm được, cậu chẳng làm được gì đâu. Âm long nhíu mày, lạnh lùng nói. Tìm ông sao? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, còn chưa nói xong hắn đã tắt điện thoại, trong con ngươi là lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Tìm kiếm khắp nơi. Mạc Phàm tắt di động, đôi mắt như ngọn lửa nhìn lướt qua bốn phía. Dưới chân hắn khẽ động, thân thể chớp lóe như điện quang, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đến gần một nhà cao tầng. Lúc này trời đã tối, mặt trăng treo cao trên bầu trời, có mấy ngôi sao ít ỏi treo trong không trung, giống như đang nhìn bá tánh trên địa cầu. Hắn lấy miếng hoàng tuyền thạch bên hông ra, nếu không tìm được âm long thông qua thái âm chi khí, vậy dùng pháp thuật khác tìm ông ta. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, hai thanh kiếm tru sát và tru tà xuất hiện trong tay hắn. Hắn ném hai thanh kiếm lên không trung. Hai thanh kiếm lập tức trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, cảnh giác tứ phương. Hắn đặt hoàng tuyền thạch ở chỗ mi tâm, hai mắt nhắm chặt, cố gắng vận chuyển diễn thiên thần quyết. Cảm ứng giống như sóng biển lấy hắn làm trung tâm, trào ra mãnh liệt bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, trong vòng 5 km xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Có bà chủ nhà đang chuẩn bị ăn cơm, có mỹ nữ về đến nhà liền tắm rửa. Một đám khí tức quen thuộc, xa lạ, toàn bộ xuất hiện trong đầu hắn, giống như cái giết qua sông. Từng khí tức như ngọn nến, cái mạnh cái yếu, đều khác nhau. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ngoại phóng thần thức. Đã sớm quen với chuyện này rồi. Hắn cố gắng vận chuyển diễn thiên thần quyết, trong số những tin tức này, hắn không ngừng sàng lọc chọn ra người khả nghi. Không phải. Không phải. Mười phút sau, hắn mở to mắt. Trong vòng 10 km có không ít khí tức võ giả, pháp sư, nhưng không có khí tức của người đứng thứ 49 trên hắc bản. Nếu 10 km không đủ, vậy thì tìm kiếm khắp nơi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang. Hắn điểm lên mi tâm, một vòng xoáy xuất hiện chỗ mi tâm hắn, trong chớp mắt hoàng tuyền thạch không nhập vào trong đó, mà biến mất trong mi tâm. Trải qua lần này, chỉ sợ không thể dùng hoàng tuyền thạch trong thời gian dài. Nhưng nếu có thể tìm được âm long, vậy cũng đáng. Ý niệm của hắn khẽ động, ấn ký chỗ mi tâm lóe lên, hai mắt như ngôi sao của hắn biến thành màu bạc, lóe lên vài ngôi sao nhỏ bên trong. Rầm. Cảm ứng như phá bình bạc mà tràn ra. Cảm ứng vốn như nhập vào nước lũ, trong chớp mắt nhấc lên sóng thần, phủ đầy nội thành thành phố Đông Hải. Chỉ trong phút chốc Mạc Phàm như mặt trăng trên bầu trời nhìn xuống chúng sinh, tất cả mọi thứ trên đất đều không thoát khỏi tầm mắt hắn. Ngay cả thái âm trùng đang bay trong không trung, cũng xuất hiện từng con trong mắt hắn. Hắn không để ý đến những thái âm trùng này. Cảm ứng hướng về phía mấy nơi năng lượng dao động vô cùng quỷ dị, khóe miệng hắn lập tức nhếch lên. Không dùng cảm ứng thì không biết, một khi phóng cảm ứng ra, tối nay ở thành phố Đông Hải đúng là làm người ta kinh ngạc vui mừng. Cả thành phố Đông Hải, vậy mà có hơn 10 vị cao thủ cảnh giới tiên thiên. Chỉ lát nữa thôi, hắn nhướng mày, cười lạnh lùng. Xem lần này ông còn trốn ở đâu. Hắn mở to mắt, thu hồi tru sát và tru tà kiếm, bóng dáng nhoáng lên một cái, liền biến mất trong trời đêm, khi xuất hiện đã ở nơi cách xa trăm thước. Lúc hắn ngoại phóng cảm ứng, không ít người ở thành phố Đông Hải cảm ứng được. Nhìn về phía tầng cao Mạc Phàm đang đứng. Giang Tư Lệnh, có phải con hàng kia tìm được Âm Long rồi không? Long Nhược Tuyết đứng trên nóc nhà hỏi. Chắc vậy. Vẻ mặt Giang Thành nghiêm túc nói. Chúng ta có đi giúp đỡ không? Trên người tôi và cô đều có phong ấn, cô muốn kéo chân cậu ta sao? Giang Thành liếc mắt nhìn Long Nhược Tuyết một cái. Không phải tôi cản trở, là phong ấn này. Long Nhược Tuyết biểu môi, lại hỏi, Giang Tư Lệnh, ông nói xem con hàng này có thắng được Âm Long không? Không biết, nhưng cảm ứng của tiểu tử này đúng là rất mạnh. Giang Thành lẩm bẩm. Khi nói chuyện, ông ta không quan tâm trên mặt mình đã tràn đầy khiếp sợ. Ứng có thể bao trùm cả Đông Hải, lực cảm ứng đến mức này, ông ta chỉ thấy trong ghi chép chứ chưa nhìn thấy, chỉ có tu sĩ kim đan trong truyền thuyết mới làm được, vậy mà tiểu tử này cũng có thể làm được. Tê trong một quán bar, một người phụ nữ tóc đỏ nóng bỏng co rụt người, giống như mèo gặp phải nguy hiểm. Đôi mắt cô ta nhíu lại, lộ ra dị sắc, nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Lực tinh thần thật cường đại, xem ra đến lúc trời đi rồi. Cô ta vừa nói xong liền biến mất khỏi quán bar. Tê trong công viên ở thành phố Đông Hải. Âm Long ngồi trên một tảng đá. Mắt hơi híp lại, sắc bén như đao bay từ trong con ngươi ra, lướt qua phía trước. Bùm! Ở nơi cách ông ta hơn 10 thước nổ tung, một tảng đá to nổ thành hạt cát. Hừ, đúng là xú tiểu tử vô cùng kiêu ngạo, cầm thái âm thần thạch nhà chúng ta, còn dám không trả lại, đúng là đáng chết. Âm Long nghiến răng nói. Bên cạnh ông ta, người đàn ông thấp hơn nhíu mày. Sư phụ, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu trong một ngày cậu ta không trả, sư phụ sẽ phóng thái âm trùng ra cả thành phố. Sư phụ không tin tiểu tử kia chịu được áp lực này. Sư phụ muốn xem thần y Đông Hải có thể cứu được bao nhiêu người. Không ai có thể cầm đồ nhà chúng ta mà không trả. Âm Long nói rất chắc chắn, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Thái âm thần thạch này trải qua huyết tế, nếu ông ta luyện hóa được, sẽ có cơ hội tăng cao tu vi. Ông ta vừa mới nói xong, một lực cảm ứng rất mạnh từ trên trời giáng xuống, giống như trời sập xuống, áp lực khiến tim người ta đập nhanh bao phủ trong lòng bọn họ. Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán bọn họ xuống. Sư phụ, đây là... Tiểu tử này đúng là có tài, vậy mà cảm ứng có thể bao trùm đến đây. Âm Long cũng nhướng mày nói. Chúng ta phải rời khỏi nơi này sao? Người thấp hơn hỏi. Nếu tiểu tử này thật sự tìm tới, vậy thì trực tiếp lấy thái âm thần thạch từ tay cậu ta, sư phụ đứng thứ 49 trên hắc bản, cần trốn một người đứng thứ 61 sao? Âm Long khinh thường nói. Nhưng mà người của Long Tổ còn ở đây. Người đàn ông thấp hơn lo lắng nói. Hai người kia căn bản không thể làm được gì, nếu bọn họ có thể ra tay, đã sớm ra tay rồi. Đến lúc này mà vẫn không có động tĩnh, chỉ sợ bọn họ không dám ra tay. Âm Long híp mắt nói. Ông ta bố trí thái âm trùng ở gần Giang Thành và Long Nhược Tuyết, chỉ cần một trong hai người có động tĩnh, ông ta có thể biết được. Sư phụ, người đang nói phong ấn cửu Long sao? Người đàn ông thấp hơn nhướng mày hỏi. Người của Long Tổ ngoại trừ mỗi người rất đặc biệt ra, đều có quy củ nghiêm khắc, lúc không chấp hành nhiệm vụ, phải bị phong ấn thực lực. Trừ phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không không thể cởi bỏ. Không sai, người của Long Tổ không ra tay, không cần thiết phải trốn tránh. Âm Long hơi nhếch môi, lộ ra tươi cười tà dị. Bắt lấy tiểu tử này, không chỉ có thể cầm được thái âm thần thạch, nói không chừng còn biết được rất nhiều bí mật của tiểu tử này, ví dụ như bí pháp phá giải vạn diệt lao lung. Ông ta cởi áo choàng, lộ ra gương mặt gầy khô, khoảng 40 tuổi, bộ dạng coi như là anh tuấn. Nhưng khuôn mặt trắng bệch, trong mắt còn có chút tà khí, làm cho người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị. Khi ông ta cởi áo choàng ra, khí thế toàn thân bành trướng. Vậy mà cơ thể ông ta như được thổi phồng, bắp thịt, khung xương to ra. Chỉ trong phút chốc ông ta như biến thành một người khác, cao lớn, uy vũ, khí thế như lông. Con lui xuống trước đi, sư phụ sắp có khách tới rồi. Âm Long khoát tay nói. Dạ, sư phụ. Người đàn ông thấp hơn ẩn vào trong bóng đêm. Người đàn ông này vừa rời đi không lâu, một người đi từ trong tối ra. Mỗi bước đi giống như người khổng lồ bước đi, đất đai run rẩy. Đại chiến sắp bắt đầu. Cao thủ tề tụ. Bùm. Một tiếng vang thật lớn, vách tường đối diện Âm Long nổ tung, bức tường vỡ ra, vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc đi tới. Không khí xung quanh như nước sôi trào. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Âm Long cách đó không xa. Ông là Âm Long. Tiểu tử, không ngờ cậu thật sự có thể tìm được đến đây. Âm Long híp mắt, cầm khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ kiêu ngạo. Tôi nói rồi, chỉ cần ông ở Đông Hải, tôi có thể tìm được ông, lần này ông đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giống như tìm được Âm Long, đơn giản như tìm gái trong kỷ viện. Vậy thì thế nào, nếu tôi không rời đi, thì có nghĩa tôi có thực cầm lại thứ thuộc về mình. Âm Long tự tin nói. Ông ta có thể đứng thứ 49 trên hát bảng, đó là chứng minh thực lực tốt nhất. Đương nhiên đây không phải là thực lực chân chính của ông ta, người nào sẽ để lộ toàn bộ thực lực trước mặt người sống đây. Nếu ông ta nguyện ý, đứng trước 20 trên hát bảng cũng không thành vấn đề. Đồ của ông muốn nói Thái Âm Thần Thạch không phải là của Vu Thần Giáo sao? Mạc Phàm nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Vu Thần Giáo sẽ có thứ này sao? Bọn họ chỉ là quân cờ dùng để kích hoạt tảng đá này mà thôi. Âm Long cười khinh thường nói. Nếu là Vu Thần Giáo trước đây, có thứ này cũng không kỳ lạ, dù sao cũng là giáo phái truyền thừa mấy ngàn năm, lịch sử có thể truy tố đến đại chiến giữa Si Vưu với Hoàng đế. Nhưng sau khi Hoàng đế giết chết Si Vưu, Vu Thần Giáo không ngừng biến yếu, sớm đã không còn là Vu Thần Giáo hô phong hoán vũ, thượng thiên nhập địa không gì không làm được như trước. Ý của ông là, ông cố ý đưa Thái Âm Thần Thạch cho Vu Thần Giáo, dựa vào lực lượng huyết tế, mở Thái Âm Thần Thạch này ra. Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lạnh lùng nói. Thái Âm Thần Thạch là thần thạch có địa vị cao quý. Đâu dễ dàng luyện hóa như vậy. Muốn lấy lực lượng cường đại, phải mở Thái Âm Thần Thạch ra trước, rồi luyện hóa hấp thu lực lượng bên trong cho mình dùng. Vu Thiếu Huyền có thể luyện thành Thái Âm Vu Thể, đó là vì dùng huyết tế mở thần thạch, lại dùng vu thuật dung hợp lực lượng của Thái Âm Thần Thạch vào trong cơ thể, thành vu thể. Nhưng xem ra Vu Thần Giáo bị Âm Long này lợi dụng rồi. Kiếp trước tuy Vu Thần Giáo huyết tế thành công 10 vạn, nhưng không thể tạo nên gợn sóng gì, xem ra sau khi Vu Thiếu Huyền thành Thái Âm Vu Thể liền chết trong tay Âm Long. Tiểu tử, cậu biết nhiều thật, không tệ. Huyết tế của Vu Thần Giáo là giúp đỡ tôi, nếu không sao bọn họ có thể đạt được nhiều thứ cần cho tế tự như vậy. Âm Long nhíu mày cười đắc ý nói, giống như ông ta rất kiêu ngạo vì chuyện mình lừa được đám người Vu Thần Giáo. Mạc Phàm lắc đầu, ngọn lửa trong con ngươi càng thịnh vượng hơn. Đám người Vu Thần Giáo rất đáng chết, ông còn càng đáng chết hơn bọn họ. Nếu nói Vu Thần Giáo là một đám cuồng giết người, Âm Long này là ác ma chỉ huy đám người kia. Tiểu tử, cậu coi trọng mình quá nhỉ, nể mặt cậu tu hành không dễ dàng, tôi cho cậu một cơ hội nữa, giao Thái Âm Thần Thạch cho tôi. Nếu không chỉ có cậu phải chết, lát nữa cả thành phố Đông Hải sẽ xuất hiện ôn dịch đáng sợ, mọi người sẽ chôn cùng cậu. Âm Long cười mỉa nói. Vậy tôi cũng cho ông một cơ hội, ông tự sát đi, tảng đá này ông đừng nghĩ đến chuyện lấy đi. Nhẫn trên tay Mạc Phàm sáng lên, Thái Âm Thần Thạch xuất hiện trong tay hắn. Âm Long nhìn thấy tảng đá này, trong mắt hơi híp lại, trong con ngươi ông ta hiện lên tham lam. Tiểu tử, tảng đá này, cậu lấy cũng không có tác dụng gì, chỉ là tảng đá bỏ đi mà thôi, đưa cho tôi, cậu còn giữ được mạng. Ông muốn nói chuyện luyện hóa tảng đá này sao? Giết ông, Thái Âm chi khí trên người ông có thể giúp tôi luyện hóa thần thạch này, Mạc Phàm nhíu mày nói. Trên người Long Nhược Tuyết có một chút Thái Âm chi khí, có thể khiến hắn thử luyện hóa Thái Âm thần thạch này, nhưng thành công hay không còn chưa biết được. Thái Âm chi khí trên người Âm Long, hắn có thể luyện hóa Thái Âm thần thạch này được 100%. Tiểu tử, tảng đá này không thuộc về cậu, cậu chắc chắn muốn tự tìm đường chết sao? Trong mắt Âm Long hiện lên lửa giận, nói. không thuộc về tôi sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nói. Đồ trong thiên hạ, chỉ cần là thứ hắn muốn, sẽ thuộc về hắn. Thái âm thần thạch này, hắn muốn rồi. Giọng điệu chắc như đinh đóng cột khiến người ta hít thở không thông. Nếu ông muốn lấy lại nó, cứ việc tới cướp đoạt, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như thế, chỉ là một mình ông khó mà cướp về được. Mạc Phàm tự tin nói. Hắn vừa nói xong, ở phía sau bên phải. Bùng một tiếng, giống như sao băng rơi xuống đất, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Mặt đất tứ phân ngũ liệt, bụi đất bắn lên, như gió bão thổi quét xung quanh. Trong bụi đất, một lão giả tóc hoa râm hơi cúi người, đứng dậy, đôi mắt sáng như vì sao trong đêm. Nếu mình anh ta không được, thêm Lâm Chấn Sơn người đứng thứ 51 trên hắc bảng là tôi nữa, thế nào? Lão giả này không phải ai khác, đúng là Lâm Chấn Sơn ông nội của Lâm Đào. Âm Long nhìn thấy Lâm Chấn Sơn, hai mắt lập tức sáng lên. Lâm Huynh, nhiều năm không gặp, tu vi của anh lại tiến bộ lên nhiều rồi. Long Huynh quá khen rồi. Lâm Chấn Sơn hơi nhếch miệng, dời mắt nhìn Mạc Phàm, đồng tử lập tức co rụt lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tiểu tử, là cậu làm con trai tôi bị thương, hủy đi tiệc rượu vào đại học của cháu nội tôi sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Lâm Chấn Sơn, mí mắt lập tức nâng lên. Sau đó lắc đầu cười. Hôm nay hắn gặp được Từ Minh Huy và Lưu Kiếm Phong, giải quyết nỗi lo về sau giúp Lưu Phỉ Phỉ. Bây giờ lại gặp được người quen ở đây. Kiếp trước hắn từng gặp Lâm Chấn Sơn rồi, là cận vệ của Lâm Khuynh Thiên. Sau khi cha mẹ, em gái và bàn tử lần lượt qua đời, hắn cầm một con dao đi ám sát Lâm Khuynh Thiên. Lúc ấy Lâm Khuynh Thiên nhìn hắn như nhìn một con kiến, chỉ cử động ngón tay, Lâm Chấn Sơn liền đứng dậy. Lâm Chấn Sơn chỉ liếc nhìn hắn đầy khinh thường, hắn tựa như bị trúng định thân thuật, thân thể không cử động được. Sau đó thân thể hắn như bị khí vô hình đè ép. Đè trên đất, Lâm Khuynh Thiên và Lâm Chấn Sơn dẫm lên người hắn rời đi. Một màn đó, đến bây giờ hắn vẫn chưa quên. Nếu con trai ông là Lâm Thiên Bắc, vậy đúng là tôi rồi. Mạc Phàm cười mỉa nói. Tiểu tử, nếu tôi không đến Đông Hải, còn không biết cậu trẻ tuổi đã có thực lực này, nhưng tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất giao Thái Âm Thần Thạch ra cho Long Huynh, sau đó sửa họ Lâm, trở thành nô lệ của Lâm gia tôi. Lâm Chấn Sơn kiêu ngạo nói. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm có người bảo vệ ở phía sau, mới đánh nát xương cốt toàn thân con ông ta, không ngờ tiểu tử này là Mạc Đại Sư đang nổi tiếng gần đây. Nếu không thì sao? Nếu không thì sao à? Âm Long và Lâm Chấn Sơn nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Nếu không cậu chỉ có đường chết. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không vội vàng ra tay. Hai người các ông còn chưa đủ. Hai người bọn họ không đủ, vậy nếu thêm lão phu thì sao? Một giọng nói vô cùng âm trầm, truyền vào tai trái Mạc Phàm. Âm thanh keng keng vang lên, tự như gõ vào đầu người ta. Ra tay. Dao động kỳ lạ khiến tim người ta đập thình thịch. Mỗi lần đánh một cái, trái tim cũng đập nhanh hơn chút. Mấy người ở trong này làm gì, công viên đã đóng cửa rồi, còn không? Hai bảo vệ trong công viên cầm đèn pin đi tới. Bọn họ còn chưa nói xong liền ngã, rầm, một tiếng, hôn mê bất tỉnh, máu tươi chảy từ lỗ mũi ra. Keng. Lại có một tiếng gõ vang lên, một lão giả mặc trang phục dị tộc màu đen, đi từ trong bóng tối ra, đứng dưới đèn đường phía sau bên trái Mạc Phàm. Lão giả này khoảng 60, 70 tuổi, trên đầu có đội một cái mũ màu đen, gương mặt gầy khô, nhưng đôi mắt thâm thúy như vực sâu không đáy. Vậy mà giống như Vu Thiếu Huyền, cũng có hai đồng tử. Hai đồng tử nhìn vô cùng quái dị. Lão giả này cầm một cây gậy bằng xương trong tay, phía dưới cây gậy như ngọc, bên trên là một cái đầu lâu màu trắng, trong hốc mắt sâu của đầu lâu lóe lên hai luồng lửa đen. Lão giả này vừa xuất hiện, không chỉ bầu không khí trở nên phát lạnh, giống như đến địa ngục âm phủ, sắc mặt Âm Long và Lâm Chấn Sơn cũng thay đổi, trong mắt nhìn Mạc Phàm càng đắc ý hơn. Tổ hợp ba người hợp thành hình tam giác, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Tiểu tử, lão phu là Long Cổ, cậu đã cảm thấy hai bọn họ không đủ. Vậy thêm lão phu nữa thì thế nào? Lão giả nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói, không nóng không lạnh hỏi. Ba bọn họ ra tay, đừng nói là Mạc Phàm, Cho dù là Lâm Thiên Nam đứng đầu và Vạn Thiên Tuyệt đứng thứ hai trên hắc bảng cũng có thể bị giết chết, càng không nói đến Mạc Phàm chỉ đứng phía sau một trong bất kỳ ba bọn họ. Còn nữa, đã nhiều năm rồi ba bọn họ chưa ra tay trước mặt công chúng, nếu ra tay, thứ hạng phải tăng lên rất nhiều. Long cổ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, ông đến báo thù cho Vu Thần Giáo sao? Cậu diệt Vu Thần Giáo tôi, hủy thánh địa của Vu Thần Giáo, cơ nghiệp của Vu Thần Giáo ở Hoa Hạ bị hủy hoại trong chốc lát. Tất nhiên lão phu đến vì Vu Thần Giáo rồi, nếu cậu đồng ý giao bí pháp phá giải vạn diệt lao lung, tôi có thể tha chết cho cậu. Long cổ nói, trong giọng nói không mang theo bất luận tình cảm gì. Tuy ông ta đã sớm rời khỏi Vu Thần Giáo, nhưng dù sao cũng là người của Vu Thần Giáo, Mạc Phàm diệt Vu Thần Giáo chẳng khác nào động thổ trên đầu ông ta. Tông sư Như Long, người nào đồng người đó chết. Nhưng thù của Vu Thần Giáo còn kém xa so với bí pháp phá giải vạn diệt lao lung. Tuy không biết trong phủ đệ của tiên nhân có gì, chỉ riêng thi thể rồng bị trấn chết trong vạn diệt lao lung, đủ để khiến vô số cao thủ tiên thiên điên cuồng. Phải biết rằng rồng là thần thú có địa vị cao quý ở Hoa Hạ, tượng trưng cho quyền uy cao nhất. Mà theo bọn họ biết, có chỗ nào trên người rồng không phải là bảo bối? Long huyết, long lân, long cân, long nhục, long hồn, long châu. Long huyết, long nhục có thể khiến thân thể ông ta cường hãn như chân long. Long cân, long lân là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế pháp khí, hiện giờ không thể tìm được trên địa cầu. Còn long hồn, ông ta hoàn toàn có thể luyện hóa quỷ long hô phong hoán vũ, thường thiên nhập địa. Nếu có được long châu, ông ta có thể đột phá cảnh giới tiên thiên mà nhiều năm chưa đột phá được. Tiến vào cảnh giới kim đan. Trên cơ bản, gần như tất cả những người muốn tiến vào phủ đệ tiên nhân, phần lớn là vì long châu. Dù sao mấy trăm năm nay trên địa cầu không có tu sĩ kim đan xuất hiện, vừa vào kim đan, không những được hưởng thụ thọ nguyên dài hơn, từ hôm nay địa cầu là của bọn họ. Không ai có thể chống lại hấp dẫn này, nhất là người không còn nhiều thời gian chờ đợi như bọn họ. Lại là phủ đệ của tiên nhân, người mơ ước nơi này, đúng là nhiều thật. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu đã biết chuyện này, còn không thành thật giao ra đây, ở trước mặt ba chúng tôi, cậu căn bản không có bất luận phần thắng gì. Âm Long cười âm hiểm nói. Ông ta đối phó với Mạc Phàm không thành vấn đề, nhưng muốn bắt sống Mạc Phàm thì hơi phiền phức. Nhỡ đâu Mạc Phàm dụng yêu pháp gì đó, bí pháp vạn diệt lao lung mà ông ta muốn đạt được, liền ngâm nước nóng rồi. Nhưng ba bọn họ cùng ra tay, Mạc Phàm như cá trong chậu. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn nhìn ba người này, biểu cảm vẫn không thay đổi. Đà ế ế ớ ồ, các ông cho rằng, chỉ dựa vào ba phế vật các ông, có thể lấy được đồ từ trong tay tôi sao? Cậu! Âm Long nhíu mày, sắc bén trong mắt ông ta lóe lên như ngọn nến. Càng rỡ! Long cổ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử! Tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lâm Chấn Sơn tức giận nói. Ha ha! Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, nhìn lướt qua bóng đêm phía sau. Ba vị, nếu các vị đến đây rồi, còn không hiện thân, muốn trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hay là muốn bàn quan? Khi cảm ứng của hắn bao trùm toàn thành phố, có tổng cộng 10 cao thủ tiên thiên. Ngoài trừ Giang Thành, Long Nhược Tuyết còn cả Mông Hãn ở biệt thự số 9 ra, thì còn lại 7 người, trong đó có một mỹ nữ khí tức không tệ đã thức thời rời đi, trước mắt hắn có 3 người, còn lại 3 người theo tới. Không hiện thân, liền cho rằng hắn không phát hiện ra sao? Hả? Tiếng kêu kinh ngạc truyền từ phía sau đến. Vù. 9 đống lửa sáng lên, mỗi đống lửa đều to bằng đầu người, có tổng cộng 3 màu, theo thứ tự là màu trắng, đỏ như máu và màu lam, hơi nóng bức người đánh về phía lưng Mạc Phàm. Dưới ánh sáng ngọn lửa, 3 người đàn ông trung niên xuất hiện phía sau Mạc Phàm, chặn đường lui của Mạc Phàm. Đây không phải là 3 anh em Đỗ gia khống chế lửa ở Vân Châu sao, không ngờ các anh cũng tới thành phố Đông Hải, lần này dễ rồi. Âm Long nhếch miệng, đắc ý trên mặt càng đậm hơn. 3 anh em này có bản lĩnh khống chế lửa, ngọn lửa bọn họ nắm trong tay được xưng là không có thứ gì không thiêu đốt được. 3 người được xưng là hỏa thần, đứng thứ 30 trên hắc bảng, gần phía trước hơn một trong bất luận 3 người bọn họ. 3 người kia đều đã đến đây, Mạc Phàm còn dám mạnh miệng như trước không? Đỗ gia Vân Châu. Mạc Phàm nhướng mày, hỏi, Đỗ Tư Tư có quan hệ gì với các ông? Khi hắn ở Vu Thần Sơn có giết một người tên là Đỗ Tư Tư, Lúc ấy Đỗ Tư Tư muốn lấy tiểu hồ ly, hình như là đại tiểu thư Đỗ Gia Vân Châu. Tư Tư là con gái tôi, cậu đã giết chết con bé. Đỗ Uy người đàn ông đứng giữa trầm giọng nói. Con gái ông mơ ước thứ không nên mơ ước, làm việc không nên làm, chính cô ta đáng chết. Nếu ông muốn báo thù cho cô ta, kết cục cũng sẽ như cô ta thôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hừ, tôi thấy người chết là cậu mới đúng, tiểu tử, hôm nay tôi không chỉ muốn bắt sống cậu, còn dùng lửa Đỗ gia, thiêu toàn bộ người Mạc gia thành tro tàn. Đỗ Uy nghiến răng nói, trong mắt lóe lên lửa giận. Đỗ Uy, tôi cảm thấy chúng ta không cần nói nhiều lời vô nghĩa với tiểu tử này nữa, bắt cậu ta trước, phong bế tu vi của cậu ta lại, còn những người đó, không phải mặc chúng ta bài bố sao? Âm Long cười nói. Không sai, xem đến lúc đó tiểu tử này còn hung hãn như vậy nữa không? Lâm Chấn Sơn nói theo. Ha ha. Mạc Phàm ngẩng đầu, cười khẽ. Các người không gặp được người Mạc gia tôi đâu, hôm nay các người đều chết ở đây rồi. Hắn nói xong dưới chân khẽ động, bóng dáng biến mất tại chỗ. Quỷ trận. Trên một tòa nhà cao cách công viên 1 km. Giang Tư Lệnh, 6 cao thủ cảnh giới tiên thiên, mỗi người đều rất nổi tiếng trên hắc bảng, con hàng này có thể thắng được sao? Long Nhược Tuyết nắm chặt tay, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ lo lắng hỏi. Trong những người này, bất luận là một người nào cô đều đối phó rất khó khăn, càng không nói đến 6 người. Tuy cô nhìn thấy Mạc Phàm là tức giận, nhưng Mạc Phàm đã giải được thái âm chi khí trên người cô. Sắc mặt Giang Thành khó coi, không nói gì. Chúng ta không thể cứ đợi như vậy được, phong ấn chết tiệt này. Long Nhược Tuyết sốt ruột nói. Tôi đã thông báo cho đám thỏ tử rồi, có thể đuổi kịp tới hay không, tôi cũng không biết. Giang Thành thở dài nói. Ông ta cũng không thích quy định này, nhưng quy định là quy định, không có biện pháp. Không phải đám thỏ tử đang ở thành phố Bắc Xuyên sao, bây giờ qua đây, đừng nói là hoa cúc vàng lạnh đi. Dư chuột cũng lạnh rồi. Vậy thì chỉ có thể xem Mạc Phàm rồi. Vẻ mặt Giang Thành không đổi, thản nhiên nói. Đáng chết. Long Nhược Tuyết tức giận đập một quyền lên trên lan can mái nhà. Mặt Giang Thành không chút thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong công viên. Dê ưới chân Mạc Phàm khẽ động. Khi xuất hiện đã đến chỗ trước người Long cổ ba thước. Băng sơn. Linh khí cuồn cuộn ngưng tụ thành vòng xoáy trên một quyền của hắn. Như mũi khoan. Mũi khoan này vừa xuất hiện, không khí đều bị mũi khoan này quấy động, không khí lập tức vặn vẹo, tiếng gió cũng vù vù theo, đánh về phía Long cổ. Tiểu tử, chỉ sợ cậu chọn lầm người rồi, ha ha. Đại vu sư Long cổ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ông ta là vu sư, cận chiến rất kém, quả thật là người nên đối phó trước trong 6 người, Mạc Phàm lựa chọn đối tượng rất đúng. Không thấy ông ta có chú ngữ. Cũng không thấy có pháp ấn, chỉ có gậy xương gõ xuống đất. Ngọn lửa màu đen trong đầu Lâu sáng lên. Quỷ trận, hổ phược. Ở dưới chân Mạc Phàm, khí thể màu đen hiện lên, trên đất hình thành đồ án hình tròn đường kính 2 thước. Mạc Phàm rơi vào trong trận pháp này, thân thể lập tức bị kìm hãm, giống như bị trúng định thân thuật. Hửm. Mạc Phàm nhíu mày. Âm Long và Lâm Chấn Sơn như đoán được sẽ như vậy, dưới chân khẽ động. Như máy bay chiến đấu bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Mạc Phàm. Cánh tay gầy khô của Lâm Chấn Sơn nâng lên, không khí vô hình lập tức biến thành nước gợn, đưa đẩy phía dưới bàn tay ông ta, nhanh chóng đè nén đánh về phía bả vai trái Mạc Phàm. Long phệ. Âm Long kêu lên. Thái âm chi khí màu đen ngưng tụ trọng tay ông ta, một quyền cách không đánh về phía bả vai khác của Mạc Phàm. Rống. Tiếng Long ngâm vang lên. Khí kình giống như hắc long điên cuồng, há to miệng tạo nên một trận kình phong, đánh về phía Mạc Phàm. Một chưởng đánh vỡ cả tảng đá to và khí kình hình rồng tiến về phía Mạc Phàm. Rầm, một tiếng thật lớn, thân thể Mạc Phàm còn chưa hồi phục liền như diều đứt dây, bay về phía sau. Tiếng cây cốt đứt đoạn, tảng đá nghiền nát vang lên, Mạc Phàm đụng gãy hơn 10 cây đại thụ và tảng đá. Rầm, một tiếng, hắn đập gãy một cây cổ thụ 3 người ông không hết. Khảm cả người vào bên trong. Cây cổ thụ lay động nhiều lần, lúc này mới đỡ được Mạc Phàm, lá cây và cành khô rơi xuống. Trên tòa nhà cao, Long Nhược Tuyết chớp chớp mắt, vẻ mặt sửng sốt. Chuyện này. Mạc Phàm dưới tay sáu bọn họ, căn bản không có đường sống đánh trả. Thậm chí ba anh em Đỗ Gia căn bản chưa ra tay, Mạc Phàm đã bị đánh bay. Tuy hai người tránh đi chỗ hiểm của Mạc Phàm, nhưng chỉ sợ hai tay Mạc Phàm sắp bị phế rồi. Giang Tư Lệnh, bại cũng quá nhanh rồi. Long Nhược Tuyết ngơ ngẩn nói. Người đứng phía trên hắc bảng, bất luận là người nào đều không phải kẻ yếu, càng không nói đến sáu người cùng ra tay. Giang Thành nhíu mày, nắm chặt tay lại. Vậy. Khuôn mặt tinh xảo của Long Nhược Tuyết trắng bệch. Vù vù. Thân thể bốn người lắc lư, vẫn là mỗi người một phía, vây Mạc Phàm ở giữa. Keng. Long cổ lại gõ xuống mặt đất một cái, quỷ trận lúc trước lại xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, khinh thường hiện lên trong mắt sáu người. Thực lực của Mạc Phàm như vậy mà Thanh Bang phải hạ Thanh Long lệnh, chỉ cần giết Mạc Phàm là có thể trở thành trưởng lão Thanh Bang. Nói xem, tiểu tử này chỉ có chút thực lực đó, sao lại giết được 21 thế lực cấp S? Lâm Chấn Sơn khinh miệt nói. Chuyện Mạc Đại Sư giết Thiên Thành Diệt. Diệt 21 thế lực cấp S, đều truyền khắp trong ngoài rồi. Trước khi chưa ra tay ông ta còn kiên kỵ, dù sao 21 thế lực cấp S cũng không phải ngồi không, trong số bọn họ bất luận là thế lực nào đều không kém. Hiện giờ ông ta cảm thấy Mạc Phàm chỉ thường thôi. Lâm Chấn Sơn vừa nói xong, ba anh em Đỗ Gia cười lạnh lùng. Long cổ hơi khép hờ mắt, không nói gì thêm, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Người có thể hủy diệt thánh địa của Vu Thần Giáo bọn họ ở Hoa Hạ, chỉ có trình độ này, là một loại vũ nhục với ông ta. Tiểu tử, cậu thực cho rằng nằm trong tay sáu người chúng tôi, cậu còn có thể làm được gì sao? Âm Long khẽ nâng cằm. Khinh miệt nói. Trong cổ thụ, vẻ mặt Mạc Phàm như thường. Có thể làm được gì sao? Nếu các người chỉ có bản lĩnh đó, các người có thể đi chết đi. Đi chết đi sao? Âm Long sửng sốt, một tay để ở bên tai. Cậu nói cái gì, tôi không nghe lầm đấy chứ. Tiểu tử, cậu muốn giết chúng tôi, phải thoát khỏi vu thuật của Đại Vu Sư Long Cổ trước đã, nếu không thì cậu chỉ nói mồm mà thôi. Lâm Chấn Sơn khinh thường nói. Quỷ trận chi thuật của Long Cổ là thuật trói buộc cao nhất của Vu Thần Giáo, tổng cộng có 9 trận, một trận có thể trói buộc Sài Lang Hổ Báo, nghe nói 9 trận có thể trói buộc được Thương Long. Quy lực không kém Vạn Diệt Lao Lung mấy. Long Cổ từng dựa vào quỷ trận chi thuật, trói buộc một giao long ngàn năm. Cho dù là giao long rơi vào trong trận pháp, cũng không thể nhúc nhích chút nào, càng không nói đến Mạc Phàm. Không thể cử động được, Mạc Phàm có năng lực làm gì? Hơn nữa vừa rồi Mạc Phàm trúng một kích của ông ta và Âm Long, hiện giờ cho dù hai tay không bị phế bỏ, cũng đừng mơ cử động được. Tiểu tử, bây giờ cậu muốn suy xét điều kiện lúc trước của chúng tôi không? Nói cách khác, đợi tôi siêu hồn với cậu như với tên chiến sĩ liệt hỏa lúc trước, sẽ không thư thái như vậy đâu. Âm Long cười đắc ý nói. Sáu người nhìn Mạc Phàm, tự như nhìn con mồi bị giam trong lồng giam, đợi con mồi lựa chọn, cúi đầu hoặc chết. Nghe thấy hai chữ liệt hỏa, Mạc Phàm nhíu mày, con ngươi thâm thúy như địa ngục cửu u, ngọn lửa màu cam tràn từ sâu trong đáy mắt hắn ra. Âm Long, ông cho rằng với chút lực đó của hai người có thể làm thương tổn đến tôi sao? Bùm. Hai cánh tay hắn chấn động, vùng gỗ văng tung tóe, hắn đứng dậy trong hốc cây, hoàn hảo không tổn hao gì. Ông cảm thấy dùng thuật trói buộc, có thể trói chặt được tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi tiếp. Hắn giẫm mạnh chân. Đồ án màu đen trên đất tứ phân ngũ liệt như thủy tinh bị nghiền nát. Ánh sáng ngũ sắc sáng lên từ trong cơ thể Mạc Phàm, hắn lạnh nhạt đi từ trong cổ thụ ra. Các ông đã cho tôi lựa chọn, vậy tôi chọn các người sẽ chết. Mọi người ở đây hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Một địch sáu, con hàng này không sao à? Long Nhược Tuyết sửng sốt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cô không rõ thực lực của Lâm Chấn Sơn lắm, nhưng hiểu rất rõ bản lĩnh của Âm Long. Cô chỉ trúng một chưởng của Âm Long, nửa người không thể nhúc nhích, như bị đóng băng. Lúc ấy nếu không phải anh trai cô liều chết bảo vệ, có khả năng cô đã chết trên tay Âm Long. Vậy mà Mạc Phàm không sao, còn thoát khỏi quỷ trận được xưng là giam giữ cả rồng. Đối diện Mạc Phàm, mắt Âm Long mở to, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, cậu không bị thương sao? Khinh miệt trên mặt Lâm Chấn Sơn đã hoàn toàn biến mất. Băng sơn chưởng của ông ta cho dù là đá cẩm thạch dày hai thước, cũng bị một chưởng của ông ta đập vỡ, vậy mà Mạc Phàm không bị sao. Sắc mặt ba anh em Đỗ Gia cũng thay đổi, bọn họ hiểu biết rất rõ thực lực của ba người kia. Tuy ba người không dùng toàn lực, nhưng cũng không đến mức như vậy. Long Cổ khẽ nâng mí mắt, trong mắt lóe lên khác thường. Tiểu tử, cậu quá càn rỡ, quỷ trận của tôi có 9, cậu phá được 1 trận, cậu thử 3 trận này của tôi xem, thần phược. Hổ phược trói buộc thân xác con người, linh phược trói buộc linh khí con người, thần phược trói buộc thần thức con người. Tam trận tề hạ, cho dù là cao thủ tiên thiên cũng không khác gì người bình thường. Ông ta quát một tiếng, trong mắt trên đầu lâu cốt trượng, hai luồng lửa đen bay từ trong cốt trượng ra, một trận pháp màu đen càng phức tạp hơn xuất hiện dưới chân Mạc Phàm. Tôi nói rồi, quỷ trận này của ông vô dụng với tôi, muốn trói buộc tôi, dùng quỷ trận thập nhị đô thiên của Vu tộc ông còn tạm. Mạc Phàm chỉ dùng một cước như trước, ba trận vẫn bị nghiền nát, không khác gì trận pháp lúc trước. Cái gì? Sắc mặt Long Cổ thay đổi. Mạc Phàm không thèm quan tâm, ánh sáng ngũ sắc lóe lên từ người hắn, đi về phía Lâm Chấn Sơn. Lâm Chấn Sơn nhướng mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Tiểu tử, cậu đừng hung hãn, quỷ trận không trói buộc được cậu, hôm nay cậu chỉ có thể chết rồi. Ông ta dậm chân, thân thể lập tức nhảy lên ba thước, không khí trước người ông ta nhanh chóng biến thành một trường kiếm dài, ông ta nắm lấy đâm mạnh về phía Mạc Phàm, còn chưa tới gần, lực lượng nổ mạnh khiến mọi người cũng có thể cảm nhận được, cho dù là xe tăng hạng nặng, cũng bị lực lượng này nghiền nát. Hoành luyện tông sư bình thường, tối đa có thể thông qua tay, chân tới thi triển không khí kỹ. Khắp nơi trên người Lâm Chấn Sơn. Vậy mà đều có thể nén không khí. Chỉ điểm này, nếu mong hãn tiên thiên tông sư Lạc Gia ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ. Ngay cả Hoành luyện tông sư của Thiếu Lâm từ lúc này cũng phải tán thưởng. Ha ha. Mạc Phàm cười khinh thường. Chơi không khí kỹ trước mặt hắn, hắn sẽ chơi với ông ta. Ánh sáng ngũ sắc trên tay hắn tỏa ra, một chưởng đánh về phía Lâm Chấn Sơn. Không khí kỹ hình cự kiếm như giấy mỏng dưới tay Mạc Phàm, nghiền nát. Bùm. Không khí nổ tung, sóng khí quay cuồng đánh về phía Lâm Chấn Sơn. Sắc mặt Lâm Chấn Sơn thay đổi, không đợi vết trạng lan tràn đến người ông ta. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái, thân thể vừa nhảy lên, chân như trường đao mang theo lực lượng tính nổ mạnh, xẹt qua trong không trung, chém về phía Mạc Phàm. Một bên khác, trong mắt Âm Long chớp lóe ánh sáng lạnh, thái âm chi khí màu đen hóa thành hắc long còn to hơn trước gấp bội. Hắc long này vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm đi nhiều. Tiếng long ngâm có lực truyền ra, lập tức đánh về phía sau lưng Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, không có chút bối rối nào, một tay giơ ra ngăn cản. Keng. Tiếng sắt đá chạm vào nhau vang lên, từ cánh tay Mạc Phàm và chân Lâm Chấn Sơn truyền đến. Sóng khí đẩy ra. Mạc Phàm đứng vững như Thái Sơn, nhưng sắc mặt Lâm Chấn Sơn thay đổi, lùi về phía sau. Chân đau này của ông ta, cho dù là thép cứng cũng bị chặt đứt, nhưng không thể làm Mạc Phàm bị thương một chút nào. Một chiêu đánh lùi Lâm Chấn Sơn, Mạc Phàm vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, năm ngón tay mở ra, một khí xoáy hình tròn xuất hiện trên một quyền của hắn. Tinh toái. Khí xoáy hình tròn rời khỏi tay, bay về phía Hắc Long gầm thét mà đến. Bùm. Khí xoáy hình tròn và Hắc Long đụng vào nhau, Hắc Long như điêu khắc bị đánh nát, tiếng nổ mạnh âm trời, Âm Long lùi lại theo. Âm Long vừa lùi lại. Cách đó không xa, Long Cổ niệm thần chú, 10 đạo hắc khí bay từ trong đầu lâu ra, hóa thành một đám bóng dáng gần như là thực chất. Những bóng dáng này lớn nhỏ không đều, có một số tương tự với hình người, có một số nửa người nửa thú, tướng mạo vô cùng hung dữ. Tiểu tử, lão phu ẩn cư ở Bắc Xuyên mấy chục năm, thu thập được 10 tà thần này, nếu quỷ trận không thể trói buộc được cậu, vậy cậu thử những tà thần này xem. Ổ ê lòng cổ tức giận nói, chỉ về phía Mạc Phàm ở xa. Đi, ăn sạch huyết nhục của cậu ta. Mắt 10 quỷ thần sáng lên, biểu lộ bộ mặt hung ác, giống như sói đói đã đói bụng nửa tháng nhìn thấy dê béo. Nhấc lên một vùng hắc vụ, xông về phía Mạc Phàm. Từ xưa Bắc Xuyên là nơi nhân kiệt địa linh, ma quỷ trong Sơn Xuyên Hà Lưu rất nhiều. Sở dĩ ông ta ẩn cư ở Bắc Xuyên là vì nhìn trúng điểm ấy. Những tà thần này là có cây động vật thành tinh, được ông ta nuôi nhốt bằng phương pháp dưỡng quỷ, mỗi con đều có thực lực cấp bậc tiên thiên. Giao Long ngàn năm bị ông ta bao vây, đã bị 10 tà thần này cắn nuốt. Mạc Phàm nhìn lướt qua những tà thần đó, mí mắt không thèm nâng. Tà thần gì chứ, chỉ là một số vật thành tinh, dựa vào pháp thuật tụ tập để ngưng tụ thành linh thể. Ông đã dâng đến cửa. Vậy tôi sẽ thu hết toàn bộ. Ý niệm của hắn khẽ động, ma văn lôi điện trong đạo cơ ở linh đài sáng lên, một chữ vang lên. Trảm. Rõ ràng chỉ là một chữ, nhưng giống như kinh lôi ở cửu thiên đánh xuống. Răng rắc. Không đợi 10 tà thần xông tới trước người hắn, 10 đạo lôi điện cỡ thùng nước như kiếm đột nhiên xuất hiện trong không trung, đánh xuống 10 tà thần này. Vẻ mặt 10 tà thần thay đổi, giống như nhìn thấy khắc tinh. Bọn họ đều là linh thể thuộc tính âm, sợ nhất là thiên lôi trong trời đất. Một đạo lôi đánh xuống, tà thần không biến mất, nhưng khói đen cuồn cuộn tỏa ra từ người bọn họ. Một lần không được, tôi lại trảm. Hắn vừa nói xong, 10 đạo sấm sét xuất hiện trên bầu trời, đánh về phía 10 tà thần tiếp. Những tà thần này thấy kinh lôi lại đánh xuống, mặc kệ mệnh lệnh của Long Cổ, phát ra tiếng kêu kỳ lạ, giống như điên rồi bỏ chạy vào trong cốt trượng. Chạy, ta cho các ngươi chạy sao? Nhẫn trên tay hắn sáng lên, tru tà kiếm xuất hiện trong tay hắn. Lại trảm. Trường kiếm xẹt qua không trung, lôi quang như một đạo nguyệt nha phát ra âm thanh tí tách, chém về phía tà thần. Không đợi những tà thần này bay vào trong đầu lâu, lôi điện nguyệt nha đã đến phía sau tà thần. Tiểu tử, cậu dám. Sắc mặt Long Cổ hung ác nham hiểm, thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện trước người tà thần. Những tà thần này đều là tâm huyết mấy chục năm của ông ta, sao có thể để Mạc Phàm chém giết dễ dàng. Ngọn lửa màu đen trên cốt trượng tỏa ra, một hư ảnh đầu lâu phát sáng ngọn lửa màu đen xuất hiện, chắn trước lôi điện nguyệt nha. Răng rắc. Lôi điện nổ tung, tiếng sấm dồn dập như gõ trống, hư ảnh đầu lâu ngọn lửa cũng biến mất theo. Chỉ là 10 tà linh mà thôi, sao tôi lại không dám? Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, trong mắt lại lóe lên lôi quang. Lôi điện trong hư không còn chưa đánh xuống. Không khí trở nên nóng hơn, như núi lửa bùng nổ. Trên đỉnh đầu Mạc Phàm, ba ngọn lửa như mặt trời rơi xuống. Ba anh em đổ gia, cuối cùng cũng ra tay rồi. Trong lúc này, Mạc Phàm rơi vào trong bao vây tấn công của 6 cao thủ. Giết người như đi đường. Không đợi Mạc Phàm phản ứng kịp, ba mặt trời đã rơi xuống người Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt, Mạc Phàm liền bị ngọn lửa hừng hừng bao phủ, vùng gần công viên giống như rơi vào trong lò luyện rất nóng, nhánh cây lá khô gần đó cũng không lửa tự cháy. 6 người lại vui vẻ, ngọn lửa của Đỗ gia tên là Tam Dương Chân Hỏa, được xưng là Bán Tiên Hỏa. Tuy không phải là tiên hỏa, nhưng có một số đặc thù của tiên hỏa, không thứ gì không đốt được. Nghe nói lúc trước quân đội đạt được một khối kim khí siêu cấp, dùng tất cả biện pháp mà không thể đun chảy kim khí này. Liền mời ba anh em Đỗ gia đến, Tam Dương Chân Hỏa của ba anh em xuất hiện, kim khí kia lập tức hòa tan. Ngọn lửa này bình thường đều không có ai dám động vào, chân khí dính vào chân khí bị thiêu đốt, thân thể đụng tới thân thể bị thiêu đốt, pháp khí dính vào cũng bị thiêu đốt. Cũng vì bán tiên hỏa này mới khiến ba anh em Đỗ gia đứng trên bọn họ ở hắc bảng. Cho dù là một trong ba bọn họ, cũng không dám dễ dàng để dính ngọn lửa này. Mạc Phàm bị Tam Dương Chân Hỏa cắn nuốt, đã không có bất luận khả năng sống sót. 6 người nhếch miệng, nhao nhao lộ ra vui mừng. Tam Dương Chân Hỏa của Đỗ gia đúng là danh bất hư truyền. Lâm Chấn Sơn cười nói. Ba anh em Đỗ gia nhìn chằm chằm ngọn lửa hừng hực, đắc ý trong mắt càng dày đặc hơn. Mạc Phàm thiêu sống người Đỗ gia chúng tôi phải dùng ngọn lửa thiêu chết cậu ta. Một đám người vừa nhếch miệng, giọng nói của Mạc Phàm truyền từ trong ngọn lửa ra. Chỉ là Phàm Hỏa, cũng muốn thiêu chết tôi, các người coi trọng mình quá rồi. Giọng nói của hắn vừa vang lên, ngọn lửa ba màu vũ động, thu nhỏ lại như thủy triều hạ xuống. Chỉ thấy Mạc Phàm dùng lực hút, ngọn lửa ba màu bị hắn hấp thu vào trong miệng, trong chớp mắt không còn thừa gì. Sắc mặt 6 người thay đổi. Tam Dương Chân Hỏa của Đỗ gia đủ để nấu chảy kim khí, không ai dám để dính vào, vậy mà Mạc Phàm hút toàn bộ ngọn lửa. Kinh ngạc nhất là ba anh em Đỗ gia, bọn họ hiểu rõ ngọn lửa của mình nhất. Tiểu tử, sao cậu có thể nuốt lửa của tôi? Đỗ Uy kêu lên. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ba người tách nhất mùi chân hỏa trong tam mùi chân hỏa ra, ba người mỗi người luyện 1/3, ba người hợp lực lúc này mới có một chút uy lực của nhất mùi chân hỏa. Loại phương pháp đầu đuôi lẫn lộn này, giống như thần binh hai ba người không dùng được, liền chia thành ba binh khí bình thường, sau đó gặp được thanh thần binh tuyệt thế như Mạc Phàm. Muốn thiêu đốt hắn, có khả năng sao? Hắn vốn đang lo lắng mãi mà chưa tìm được ngọn lửa khác, hiện giờ Đỗ gia lại dâng đến cửa cho hắn rồi. Chỉ dựa vào ngọn lửa bỏ đi này của các ông cũng ở lại hết đi, một người cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vẻ mặt sáu người thay đổi, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Các vị không cần giữ thực lực lại nữa, cùng xông lên đi. Âm Long nhíu mày, tức giận nói. Sáu người gần như không do dự, vội vàng thi triển bản lĩnh của mình. Lâm Chấn Sơn hít sâu một hơi, kim quang nhàn nhạt xuất hiện trên người ông ta, thân thể ông ta vốn như cầu long. Lập tức được mà thêm một tầng kim khí. Long cổ mở miệng niệm thần chú, một đầu lâu ngọn lửa màu đen to hơn nửa thành hình, mỗi khi cử động đều khiến đất trung núi chuyển, ngọn lửa màu đen khiến tim người ta đập nhanh, thân thể cao lớn làm người ta tự than thở là mình nhỏ bé. Trên mặt ba anh em Đỗ gia lộ ra vẻ thận trọng, hai tay nắm chặt lại, khí binh ngọn lửa dài ba trượng xuất hiện, hơi nóng bức người. Âm Long vận khởi thái âm chi khí, áo bào tung bay. Xoẹt. Áo choàng trên người ông ta lập tức bị xé nát, thân thể cao lớn uy vũ lại phát ra âm thanh đùng đùng, lập tức biến thành hơn hai thước. Bắp thịt như dán hắc kim lên, dùng sức bùng nổ, long văn màu đen trên da lan từ mặt đến cánh tay. Khí thế của sáu người tăng lên nhiều, xung quanh giống như trời sập xuống. Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Chấn Sơn. Lâm Chấn Sơn, ông là người đầu tiên. Hắn giẫm mạnh xuống chân một cái, bóng dáng lập tức nhoáng lên, đi đến chỗ Lâm Chấn Sơn. Tiểu tử, cậu cho rằng lão phu sợ cậu sao? Ông ta cười lạnh lùng, một quyền tỏa ra kim quang, đánh về phía Mạc Phàm. Ông ta là tông sư khổ luyện, một quyền ông ta vừa thi triển là bí kỹ kim cương phục ma thể của Thiếu Lâm. Cho dù là ma quỷ cũng bị ông ta xé rách. Nếu Mạc Phàm thi triển pháp thuật, ông ta còn kiên kỵ vài phần. Nếu là Mạc Phàm chống chọi với ông ta, không biết sống chết. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía Lâm Chấn Sơn. Bùm. Tiếng kim khí bị nghiền nát vang lên. Sắc mặt Lâm Chấn Sơn thay đổi. Rõ ràng Mạc Phàm chỉ quơ nhẹ một quyền, ông ta lại có cảm giác như bị một chiếc tàu to đụng vào. Ông ta là Hoành Luyện tông sư, lực lượng chưa từng thua ai, nhưng lúc này ông ta cảm nhận được rõ ràng mình kém Mạc Phàm không chỉ một chút. Gần như không do dự, ông ta lùi về phía sau. Không đợi ông ta lùi về phía sau, bóng dáng Mạc Phàm biến mất trong hư không. Khi Mạc Phàm xuất hiện đã đứng sau lưng Lâm Chấn Sơn, nằm xuống cho tôi. Không để Lâm Chấn Sơn phản ứng kịp, một cước của hắn dẫm lên lưng Lâm Chấn Sơn. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy vang lên. Xương sống của Lâm Chấn Sơn bị gãy thành 270 độ, bị Mạc Phàm dẫm xuống dưới đất, đất đá văng tung tóe, hình thành một cái hố nhỏ. Một cước của Mạc Phàm dẫm Lâm Chấn Sơn dưới đất, chân còn lại tiếp tục dẫm lên người Lâm Chấn Sơn. Mắt Lâm Chấn Sơn mở to, sợ hãi cái chết bao phủ trong lòng ông ta, thân thể ông ta mạnh bao nhiêu ông ta biết rõ, đạn, pháp khí cũng không thể làm gì được ông ta. Ở trước mặt Mạc Phàm lại không chịu nổi một kích, bị dẫm gãy xương sườn. Những vết thương này nếu là người bình thường đã sớm chết rồi, nhưng đối với Hoành Luyện tông sư như ông ta, không lâu sau sẽ khôi phục. Nhưng nếu Mạc Phàm dẫm mấy cái nữa, ông ta sẽ xong đời rồi. Mạc Phàm, cậu dám? Lâm Chấn Sơn giận dữ hét lên, muốn thoát khỏi chân Mạc Phàm. Ông ta đường đường là Hoành Luyện tông sư lại bị một đứa bé dẫm dưới chân, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục. Trên người ông ta lóe lên kim quang, nhưng chỉ là chớp lóe. Thân thể không tính là cao lớn của Mạc Phàm đứng trên người ông ta. Tự như một tòa núi lớn đặt trên mặt ông ta không thể cử động được. Giết ông mà thôi, có gì không dám, người chết kế tiếp là Lâm Khuynh Thiên. Ánh mắt hắn rét lạnh, một cước dẫm nát lưng Lâm Chấn Sơn. Hiện giờ là Lâm Chấn Sơn, đợi đến tỉnh Giang Nam thì sẽ là Lâm Khuynh Thiên. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy vang lên, máu tươi phun từ trong miệng Lâm Chấn Sơn ra. Tiểu tử, cậu có thù gì với thiếu chủ chúng tôi? Ông ta nổi giận hét lên. Ông ta cảm nhận được sát ý từ trong mắt Mạc Phàm, Mạc Phàm có sát ý rất sâu với Lâm Khuynh Thiên thiếu chủ Lâm gia bọn họ, Mạc Phàm hẳn là chưa từng gặp thiếu chủ Lâm Khuynh Thiên mới đúng. Đợi anh ta chết, sẽ nói cho ông biết. Một cước của Mạc Phàm giẫm nát cổ ông ta, một cước khác giẫm nát đầu ông ta. Bùm. Đầu ông ta như trái dưa hấu, bị một cước giẫm nát. Bất luận là mấy người còn lại, hay Giang Thành, Long Nhược Tuyết đều thay đổi sắc mặt. Đường đường là hoành luyện tông sư của Lâm gia, vậy mà bị Mạc Phàm dùng bốn cước giẫm chết, cả quá trình còn chưa hết ba giây. Tông sư như Long, muốn giết Long còn khó hơn lên trời. Nhất là hoành luyện tông sư nổi danh trên hát bản như Lâm Chấn Sơn, phá vạn pháp, địch pháp khí, đau thương, lực sinh mệnh cường đại, thân thể mạnh mẽ khó giết chết nhất. Người như vậy ở trong tay Mạc Phàm như đi đường, chỉ là chuyện vài bước. Đám người còn lại lúc trước thề son sắt sẽ giết Mạc Phàm ngẩn ra, trong mắt hiện lên chút kiên kỵ. Giết người như đi đường, chuyện này. Dạ u. Mạc Phàm thật đáng sợ, Lâm Chấn Sơn bị hắn giẫm chết bằng bốn cước. Thân thể năm người bị kiềm hãm, Âm Long là người xông lên tiếp theo. Tiểu tử, vậy mà cậu giết Lâm Chấn Sơn, cậu muốn chết sao? Mạc Phàm cười khinh thường, ông là người thứ hai. Âm Long dám dùng siêu hồn với liệt hỏa, thả thái âm trùng ở thành phố Đông Hải, để lại thái âm chi khí, vậy có thể đi chết đi. Hừ, tiểu tử, cậu thử xem. Âm Long tức giận quát. Quả đấm của ông ta, hỏa khí đao của anh em Đỗ Gia và đầu lâu khô hắc hỏa của Long Cổ đánh úp lại, giống như một tòa đại sơn đè ép xuống, còn chưa rơi xuống người Mạc Phàm. Không khí đã bắt đầu nổ mạnh, mặt đất dưới chân Mạc Phàm bị nghiền nát tầng tầng lớp lớp, hãm sâu vào đất. Lực ép của ba người hợp lại như ép lam cầu. Phá cho tôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, Bạch Ngọc kiếm Tru Diệt kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm khí dài 10 trượng như đằng Long Vương dài ra, chém về phía ba người. Bùm! Giống như bầu trời bị một đạo lôi minh cắt qua, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Lực lượng mà ba người hợp lại bị một kiếm của Mạc Phàm chém rách. Ba đạo khí binh của anh em Đỗ Gia gặp kiếm khí của Mạc Phàm bị nghiền nát toàn bộ, ấn ký hình rồng màu đen trên người Âm Long nổi giận rống lên một tiếng. Giống như rất sợ một kiếm này của Mạc Phàm, ra sức vùng vẫy. Kiếm khí 10 trượng còn chưa đánh trúng Âm Long, từ miệng Long Cổ bắn ra một cái âm phù, đầu lâu hắc hỏa vô cùng to lớn không do dự đánh về phía Mạc Phàm. Khí kình nổ tung, sóng khí cuồn cuộn quay cuồng bốn phía. Răng rắc. Rõ ràng Mạc Phàm nhỏ bé hơn đầu lâu trước mặt nhiều, nhưng kiếm khí và đầu lâu hắc hỏa chạm vào nhau, khe hở xuất hiện phía trên đầu lâu hắc hỏa, chậm rãi lan tràn toàn thân đầu lâu hắc hỏa. Chỉ trong phút chốc, rầm một tiếng, đầu lâu hắc hỏa to lớn trước mặt mọi người hóa thành mảnh nhỏ. Vẻ mặt Long Cổ sửng sốt. Đầu lâu hắc hỏa này là ông ta dùng thi cốt khổng lồ trong truyền thuyết tìm được ở nơi cực lạnh luyện chế, hồn phách là giao long ngàn năm. Khí lực có thể đập vỡ biển, hất tung xe tăng thiết giáp, cứng có thể chống đạn xuyên giáp. Ông ta chưa từng thấy pháp khí nào có thể thương tổn đến đầu lâu hắc hỏa này, lại bị một kiếm của Mạc Phàm chém vỡ. Thứ này không phải là pháp khí, mà là pháp bảo. Vậy mà cậu còn có pháp bảo. Trên pháp khí là pháp bảo, uy lực mạnh hơn pháp khí rất nhiều. Kiếm của Mạc Phàm có thể chém phá đầu lâu màu đen của ông ta, chỉ có khả năng là pháp bảo. Vừa nhắc tới hai chữ pháp bảo. Sắc mặt Âm Long và ba anh em Đỗ Gia đều thay đổi. Pháp khí đã vô cùng trân quý, pháp bảo lại càng có thể ngộ nhưng không thể cầu, vậy mà trong tay Mạc Phàm có pháp bảo. Chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, rất khó sao? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nếu đám người này biết hắn đưa cho Tiểu Vũ một kiện pháp bảo, không biết những người này sẽ có cách nghĩ gì. Tiểu tử, pháp bảo thì sao chứ, pháp bảo của cậu tôi nhận, cậu có thể đi chết đi. Trong mắt Long Cổ hiện lên tham lam, nói. Quả nhiên lần này không tới vô ích, vậy mà thấy được một kiện pháp bảo. Long Cổ vừa nói xong, màn đêm phía sau Mạc Phàm cử động một cách quỷ dị. Đôi mắt đỏ như máu và cái miệng to như bồn máu đột nhiên xuất hiện. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn không thể phát hiện, vậy mà phía sau Mạc Phàm có một quỷ ảnh màu đen cao ba trượng. Khóe miệng quỷ ảnh này khẽ nhếch lên, giống như cười đắc ý sau khi ngủ đông thành công. Mồm to như bồn máu trực tiếp nuốt hết Mạc Phàm, tốc độ nhanh như thiểm điện, Mạc Phàm và những người khác đều không phản ứng kịp. Bóng đen vừa cắn nuốt Mạc Phàm, Long Cổ hơi nhếch miệng. Bóng đen này tên là Dạ Ma, là một tà thần ông ta tóm được ở Bắc Xuyên một nơi quanh năm không thấy mặt trời. Một khi tà thần này ẩn nấp đi, cho dù là ông ta cũng không thể phát hiện. Ông ta từng dựa vào Dạ Ma này, cắn nuốt mấy cao thủ tiên thiên thần không biết quỷ không hay. Khi ông ta mới xuất hiện đã thả Dạ Ma ra, là vì giờ khắc này. Mạc Phàm bị cắn nuốt, đám âm long lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên Long Cổ đại sư cao minh, tiểu tử này lợi hại đến mấy, cũng không phải là đối thủ của anh. Âm long cung kính nói. Không thể không nói ông ta đã xem nhẹ thực lực của Mạc Phàm, may mà đám Long Cổ đến đây, nếu không chỉ có mình ông ta, chắc chắn không phải đối thủ của Mạc Phàm. Ba anh em Đỗ Gia cũng ôm quyền với Long Cổ, Long Cổ đại sư uy vũ. Nếu không có bốn vị ra tay, thu phục tiểu tử này cũng không dễ dàng như vậy. Long Cổ cười nói, vẻ đắc ý trong mắt khó có thể che giấu. Trên nhà cao tầng, vẻ mặt Long Nhược Tuyết ngẩn ra, mãi mà không nói nên lời. Giang Tư Lệnh, chuyện này. Rõ ràng Mạc Phàm không rơi vào thế hạ phong, còn giết chết Lâm Chấn Sơn trong bao vây tấn công của sáu người, lại bị bóng đen đột nhiên xuất hiện cắn nuốt sạch. Dạ U, chủng loại hồng hoang, giỏi về ẩn nấp nhất, thích nhất là cắn nuốt nhân loại, một khi con người bị cắn nuốt, Dạ U không chỉ có thể có được trí nhớ của người bị cắn nuốt, còn có thể biến thành bộ dạng người bị cắn nuốt. Rồi cắn nuốt người nhà của người đó. Sắc mặt Giang Thành khó coi nói. Ông ta chỉ từng thấy loại này trong sách, không ngờ Long Cổ lại tìm được nó, còn thành công thuần phục được. Vậy con hàng kia xong đời rồi sao? Long Nhược Tuyết hỏi. Giang Thành không nói gì, tuy ông ta biết về thứ này, nhưng cũng không biết nhiều lắm, có phải Mạc Phàm đã chết hay không, ông ta cũng không biết. Chuyện này, sắc mặt Long Nhược Tuyết rất khó coi. Xuất hiện đi. Long Cổ gõ cốt trượng xuống đất, ra lệnh. Rầm. Mặt đất chấn động, bóng đen đi từ trong bóng tối ra. Bóng đen cao ba trượng, toàn thân đen thui như mực. Sau lưng tràn đầy gai xương, trên gương mặt như ác ma răng nanh đâm vào nhau, tướng mạo vô cùng hung dữ, nhưng lại tươi cười như nhân loại. Nhìn thấy bóng đen này, Âm Long nhíu mày, sau đó lập tức cười. Dạ U. Nếu là nó, vậy tiểu tử kia chết chắc rồi. Nhà bọn họ có ghi chép về dạ U này mà cắn người, nghe nói trong cơ thể sẽ hình thành một không gian, cho dù người bị dạ U cắn nuốt không hòa tan bởi dịch dạ dày, cũng phải rơi vào trong không gian ở trong cơ thể dạ U. Đây là dạ U mãnh thú viễn cổ không chỉ có thể cắn nuốt người, còn có thể đạt được trí nhớ của người bị cắn nuốt sao? Đỗ Thành em trai Đỗ Uy kinh ngạc nói. Ông ta có hứng thú rất lớn với mãnh thú hồng hoang, ông ta từng đọc bộ sách về mãnh thú hồng hoang ở Đỗ Gia mấy lần. Trong đó có loại mãnh thú thần bí là Dạ U, không sai, đợi xem, không lâu sau toàn bộ bí mật của tiểu tử này sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, đến lúc đó không thể thiếu phần các anh. Hai mắt Long Cổ nheo lại, cười nói. Cho dù ông ta đạt được tất cả bí mật trên người Mạc Phàm, cũng không có khả năng độc chiếm tất cả, nếu không sẽ như Mạc Phàm, Hoài Ngọc hữu tội, bị vô số người mơ ước, kết quả không chiếm được gì. Âm Long nhướng mày, ba anh em Đỗ Gia cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn Long Cổ đại sư. Khách sáo rồi. Khóe miệng Long Cổ hơi nhếch lên, cười to nhìn về phía Dạ U. Âm Long và ba anh em Đỗ Gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Dạ U, đợi Dạ U biến thành Mạc Phàm. Đúng lúc này, một giọng nói rét lạnh truyền từ trong bụng Dạ U ra. Chỉ dựa vào súc sinh này, cũng muốn tiêu hóa tôi, các ông quá coi trọng thứ này rồi. Năm người ở đây lập tức sửng sốt. Âm Long chết, cái gì? Mắt ba anh em Đỗ Gia mở to, trong con ngươi đều là vẻ khó mà tin. Sắc mặt Âm Long khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Tiểu tử này bị Dạ U cắn nuốt, vậy mà còn chưa chết. Thân thể Long Cổ lại càng khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Trong Tây Du Ký Tôn Ngộ không bị yêu quái nuốt vào bụng, không xảy ra chuyện gì cả, đó là vì Tôn Ngộ không có kim cương bất hoại thể, Mạc Phạm là một phạm nhân. Sao có thể cường hãn như thế? Sắc mặt ông ta khó coi, ngón tay gầy khô vội vàng vẽ lên không trung, một đám văn tự màu đen như nồng nọc thổi về phía Dạ U, trên người Dạ U lập tức hiện lên từng đạo hồng văn. Không thể để Mạc Phàm đi ra, Mạc Phàm còn nhỏ tuổi, tu vi cũng quá quỷ dị rồi. Thân thể còn mạnh hơn Hoành Luyện Tông Sư, pháp thuật không kém hơn ông ta bao nhiêu, ngay cả bán tiên hỏa cũng không làm gì được Mạc Phàm. Nếu để Mạc Phàm đi ra, bọn họ thật sự nguy hiểm rồi. Ông cảm thấy có tác dụng sao? Lúc này giọng nói lạnh lùng của Mạc Phàm truyền từ trong bụng Dạ U ra. Nếu hắn là tiên thiên ngọc thể, chắc chắn hiện giờ hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn đã là kim cương bất diệt cốt, Dạ U muốn tiêu hóa hắn, thì giống như một đứa bé muốn tiêu hóa khối sắt thép. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy sắc mặt Dạ U thay đổi. Tươi cười thay bằng đau đớn. Hai tay nó ôm bụng, móng vuốt to lớn không ngừng cào xuống đất, hồng văn trên người sáng tắt bất định, quay cuồng điên cuồng trên đất. Rống. Một tiếng tương tự như bò kêu truyền từ trong miệng Dạ U ra, trên bụng Dạ U xuất hiện vết trạng. Bùng một tiếng, giống như có trái bom nổ mạnh, một cái động lớn xuất hiện trên bụng Dạ U, ánh sáng ngũ sắc trên người Mạc Phàm tỏa ra, hắn ra khỏi bụng Dạ U, ánh mắt lạnh thấu xương, toàn thân không nhúng bụi trần, đi về phía mấy người. Bây giờ các người có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trước khi đi hắn giẫm mạnh chân. Giẫm nát đầu Dạ U, một viên yêu đan to bằng nắm tay bay từ trong ra, Mạc Phàm bắt lấy yêu đan kia, mượn lực thân thể bay về phía Âm Long. Âm Long nhíu mày, thái âm chi khí màu đen phun trào ra, hình thành một cái long hành hộ thuẫn trước người ông ta, bàn tay còn lại ngưng tụ thái âm chi khí thành hắc đao chém về phía Mạc Phàm. Long Cổ và anh em Đỗ Gia cũng không nhàn rỗi, bốn người không dám sơ suất, Long Cổ niệm thần chú, vài đạo hắc khí như mũi tên đâm về phía Mạc Phàm. Mỗi một đạo đều tản ra chi khí rét lạnh. Ba anh em Đỗ Gia phóng ra khí binh mấy trượng, đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy tấn công của ba người. Một quyền đánh vào khiên bảo vệ của Âm Long. Hửm. Âm Long thấy Mạc Phàm hùng hổ hoàn toàn không để ý những người khác, chỉ nhìn ông ta chăm chú nên vẻ mặt ông ta sửng sốt, trong mắt hiện lên tức giận. Lâm Chấn Sơn đã chết trên tay Mạc Phàm rồi. Tiểu tử. Cậu muốn đồng quy vu tận với tôi sao? Âm Long nói. Đồng quy vu tận với tôi, ông còn chưa có bản lĩnh này. Mạc Phàm lạnh lùng nói, quả đấm đánh vào khiên bảo vệ trước người Âm Long. Khiên bảo vệ lập tức tứ phân ngũ liệt, thân thể Âm Long bị đánh lùi về sau, giống như đạn pháo đẩy ra, lê ra một rãnh sâu trên mặt đất, cổ thụ trăm năm trong công viên lại bị đứt hơn 10 nhánh. Phốc. Một ngụm máu tươi phun từ trong miệng Âm Long ra. Rầm. Mũi tên đen của Long Cổ và khí binh của ba anh em Đỗ Gia chém lên người Mạc Phàm. Ánh sáng ngũ sắc trên người Mạc Phàm trở nên tối sầm lại, vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, ánh mắt phát lạnh giống như không có ý định tha cho Âm Long, vội vàng đuổi theo Âm Long. Sắc mặt Âm Long tái mét, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm liều mạng giết chết ông ta, không quan tâm Long Cổ và ba anh em Đỗ Gia công kích, cho dù Mạc Phàm bị thương. Hơn phân nửa ông ta cũng chết trên tay Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Tôi là người cậu không thể giết nhất trong đám người này. Âm Long giận dữ hét. Vu thần giáo đã bị diệt, Long Cổ hoàn toàn biến thành tán tu, Mạc Phàm giết Long Cổ, không ai sẽ tới trả thù Mạc Phàm. Ba anh em Đỗ Gia rất nổi tiếng ở Vân Châu, nếu bọn họ chết trên tay Mạc Phàm, Đỗ Gia căn bản không có bất luận biện pháp gì. Chỉ có ông ta là người Mạc Phàm không thể động vào. Không thể giết sao? Trong mắt Mạc Phàm lộ ra vài phần thờ ơ, trên địa cầu này, khôn gai y tiên bất tử hắn không thể giết. Tôi biết ông là người không thể giết nhất. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Âm Long có thể lấy thái âm thần thạch ra, thái âm thần thạch được xưng là tinh hạch của thái âm tinh. Thế lực trên địa cầu không có biện pháp lấy được nó từ trong một tinh cầu. Gia tộc của Âm Long có được thái âm thần thạch, còn đồ vu thần giáo xoay vòng, chắc chắn không đơn giản. Âm Long nghe thấy Mạc Phàm nói vậy, khóe miệng mang theo máu tươi nhếch lên, cười lạnh lùng. Chỉ cần cậu đổi thái âm thần thạch cho tôi sẽ lập tức rời đi, không so đo chuyện này với cậu. Mạc Phàm quá kỳ lạ, rõ ràng còn nhỏ tuổi, lại như lão quái vật tu luyện mấy trăm năm, vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn. Nhưng ông cũng là người đáng chết nhất. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, hắn vận khởi linh khí. Ánh sáng ngũ sắc tỏa ra, một quyền đánh về phía Âm Long, căn bản không để lời nói của Âm Long lọt vào tai. Bùng. Vẻ mặt Âm Long ngẩn ra, vội vàng bóp vỡ một ngọc phù. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi cách Mạc Phàm hơn 10 thước. Thuấn di phù. Mạc Phàm đánh hụt, trong mắt hơi híp lại, lộ ra vẻ bất ngờ. Loại ngọc phù này rất phổ biến ở tu chân giới, có thể khiến người ta lập tức di chuyển vị trí, đều có khoảng cách dài ngắn. Dài thì tới tinh cầu khác trong chớp mắt, ngắn thì như âm long này, chỉ xa hơn 10 thước. Chỉ là thuấn di phù đã muốn sống sót sao? Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn. Miệng niệm thần chú kỳ lạ. Thân thể hắn chớp lóe theo, xuất hiện bên cạnh âm long, tốc độ không chậm hơn âm long sử dụng thuấn di phù. Ê ơ, bùm. Lại một quyền đánh vào người âm long. Không đợi âm long bay ra ngoài, Mạc Phàm vươn người lên, ánh sáng ngũ sắc trên tay sáng đến mức tận cùng, tay hắn giống như một khối ngọc lưu ly hoàn mỹ không tì vết, không do dự đánh xuống đầu âm long. Mạc Phàm còn chưa đánh xuống, lực đạo đáng sợ khiến âm long luống cuống. Mạc Phàm, cậu không thể giết tôi, khắp nơi ở thành phố Đông Hải đều có thái âm trùng, bao gồm cả biệt thự nhà cậu, cậu dám giết tôi. Thái âm trùng sẽ mất đi khống chế, cậu không chỉ không chiếm được thái âm chi khí trên người tôi, thái âm trùng cũng sẽ tấn công thành phố Đông Hải. Âm Long vội vàng kêu lên. Hiện giờ ông ta hoàn toàn mất đi ý nghĩ chống cự, Mạc Phàm quá cường hãn rồi. Vậy ông càng phải đi chết đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, một chưởng như thiên thạch rơi từ trên trời xuống, vỗ mạnh vào đầu âm long. Đợi hắn giết đám âm long xong, hắn có thể giết những thái âm trùng kia, còn những người trúng hàng độc, đối với hắn có khó là gì? Rầm. Thân thể âm long chấn động, trong mắt lộ ra không cam lòng, nhưng nhanh chóng mất đi ánh sáng. Âm long chết. Mạc Phàm không lập tức giết chết bốn người còn lại, một khí xoáy xuất hiện trên tay hắn, hắn muốn lấy thái âm chi khí trên người âm long. Có thái âm chi khí, hắn có thể luyện hóa thái âm thần thạch, thực lực sẽ tăng lên một bước. Không đợi hắn ra tay, một bóng đen bay từ trong cơ thể âm long ra, chớp lóe dưới ánh trăng, liền bay về phía tây nam. Hửng,